Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 25, một bình thổ chân thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, Tô Hạo nhìn lấy trên đường phố y nguyên như nước chảy đám người, nghĩ thầm, có lúc người bình thường càng có thể thích ứng sinh hoạt tầm thiếu. Lão gia phân phó xuống tới nói, để ngươi gần nhất về Tô phủ ở, không muốn bên ngoài qua đêm. Đánh xe ngựa, Tô Bình nhẹ giọng nói ra, buổi sáng hôm nay đến thời điểm lão gia cố ý phân phó hắn. Trong khoảng thời gian này, các loại biến hóa cũng có thể phát sinh, Tô Hạo là Tô gia con cháu đích tôn, không cẩn thận liền có thể phát sinh sự tình. Cho nên để Tô Bình tại tiếp Tô Hạo thời điểm, nói cho hắn biết, để hắn buổi tối không muốn bên ngoài qua đêm. Về nhà ở sao, ta nhìn tình huống đi, không được ngươi cùng cha ta nói, để hắn đang giúp ta an bài mấy tên cao thủ. Tô Hạo đến là không có nghĩ như vậy, chính mình chỉ là một cái hoàn khố mà thôi, sẽ không có người ra tay với hắn. Huống chi tại qua một đoạn thời gian, hắn liền muốn đến phía dưới huyện thành đi, khi đó có thể không có hiện tại có thể hưởng thụ lấy. Cho nên hắn gần nhất đều muốn ở bên ngoài tiêu sái một đoạn thời gian. Đúng rồi, Tư Mã Minh Nguyệt làm sao lại tại phụ thành xuất hiện đâu? Đột nhiên Tô Hạo trong đầu lóe qua một đạo nghi hoặc. Phụ thành là Tô gia địa bàn, cơ bản thương nghiệp đều bị Tô gia đem khống, mà Tư Mã gia tại phụ thành có một ít sản phẩm, bất quá lại rất nhỏ, không đáng để Tư Mã Minh Nguyệt tự mình đến một chuyến. Chẳng lẽ cùng Tiểu Hầu gia sự tình có quan hệ? Tô Hạo tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, Tư Mã gia rất sớm trước đó thì đầu phục khấp huyết hầu, chẳng lẽ là muốn đối với ta Tô gia ra tay. Mặc kệ, chỉ cần tam thúc theo trong chợ đen, mang về giải độc đan, giải hết Tiểu Hầu gia trên người hắc huyết độc, như vậy thì tính toán có người có cái gì mưu coi là cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Tô Hạo tâm lý cười lạnh nói. Xe ngựa rất nhanh đạt tới bộ viện, nhìn lấy đều đến đi trở về lộ bộ khoái, cùng cưỡi ngựa bộ đầu, Tô Hạo không khỏi cảm giác được chính mình, giống như có chút không thích sống chung. Xem ra ta muốn tìm một con tuấn mã, cưỡi lên tuấn mã, mặc ta vào cái này một thân lộng lẫy bắt áo, nhất định có thể hấp dẫn một đoàn cô nương. Tô Hạo trong đầu không khỏi ý tưởng nói, quảng cáo, tam thiếu, xin thương xót, cho điểm tiền thưởng đi. Lúc này thời điểm, một tên tiểu khất cái, bưng một cái chén bể xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, trong miệng lấy lòng nói. Đi, đi, đi, cửa bộ khoái, khi nhìn đến tiểu khất cái hướng Tô Hạo ăn xin, lập tức tới đuổi người. Các ngươi tiếp tục đứng gác, tiểu khất cái, hôm nay tam thiếu ta cao hứng, đây là đưa cho ngươi. Tô Hạo khoát tay để cho hai người trở về, từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, vứt xuống tiểu khất cái trong chén, quay người chuẩn bị bước vào bộ viện. Tam thiếu, có người để cho ta đem vật này cho ngươi. Tiểu khất cái ngăn ở Tô Hạo trước mặt, đem trong tay một cái viên giấy đưa cho Tô Hạo. Tô Hạo theo tiểu khất cái trong tay nhận lấy cái kia giấy, sau đó mở ra, nhất thời chân mày cau lại, tại từ trong ngực móc ra bạc vụn nói. Nói cho ta biết, ai cho ngươi tờ giấy, cái này bạc vụn cũng là ngươi. Tam thiếu, ta thật không biết là người nào cho ta viên giấy, người, mặc áo đen, mang theo áo choàng. Tiểu khất cái ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Tô Hạo trong tay bạc vụn, lập tức nói ra tờ giấy lai lịch. Cầm đi đi, Tô Hạo đem trong tay bạc vụn, ném cho tiểu khất cái, cho thống khoái bước vào bộ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tờ giấy nội dung, để Tô Hạo rất là giật mình. Tư Mã Minh Nguyệt lại là huyết minh giáo người, còn chuẩn bị cùng phụ thành huyết minh giáo bộ đàn chủ Lam Nguyệt liên thủ tù binh hắn, cùng Tô gia đổi lấy tư nguyên, để hắn ngàn vạn cẩn thận. Là ai chiếm được tin tức này đâu? Tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Tô Hạo vừa đi, một bên nghĩ. Đúng rồi, hôm qua lục chính thủ, không phải đuổi kịp huyết minh giáo phụ thành phân đàn Lệ Hài Ngà, có lẽ có thể theo hắn trong miệng đạt được một số liên quan tới cái kia Lam Nguyệt tin tức. Tô Hạo đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Hắn muốn từ Lệ Hành bên kia thám thính một chút viên giấy phía trên cái kia Lam Nguyệt tin tức. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hạo liền đi tới sân nhỏ trước. Đi vào trong nội viện, chỉ có một tên bộ khoái Tiểu Lưu, cái khác bộ khoái đều không ở trong viện, mà Tiểu Lưu thần sắc có chút mất mát, chính đang thất thần, Tô Hạo vào nhà cũng không phát hiện. Tiểu Lưu, người đây là nghĩ gì thế, những người khác đi đâu? Tô Hạo không khỏi mà hỏi, Tô Phó Thủ, ngươi đã đến. Nghe được Tô Hạo thanh âm, Tiểu Lưu lấy lại tinh thần, buồn bực nói. Bọn họ đều ra ngoài trong bóng tối tìm huyết minh giáo đầu mối, thực lực của ta quá thấp, bọn họ không có để cho ta ra ngoài. Xác thực thực lực của ngươi có chút thấp, Tô Hạo nhìn qua Tiểu Lưu hồ sơ cũng chính là nhân cảnh nhị trọng, chỉ có thể nói là một tên vừa mới tu luyện võ đạo học đồ, tại bộ viện bên trong làm việc lặt vặt thích hợp nhất. Ngươi đi giúp ta điều tra một chút, hôm qua bị lục chính thủ mang về, Lệ Hành cùng Hàn Lộ Quan ở nơi nào? Tô Hạo nhìn lấy tiểu tử này có chút buồn bực, vừa vặn phái đi ra làm việc này. Tô Phó Thủ, ngươi là chuẩn bị thẩm vấn bọn họ sao? Đến lúc đó mang ta lên đi. Tiểu Lưu bộ khoái nhất thời hứng thú, thấp giọng khẩn cầu. Nhanh đi điều tra, đến lúc đó, mang theo ngươi đi. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Được rồi, Tiểu Lưu bộ khoái khi lấy được Tô Hạo nên chịu về sau, nhanh chóng rời đi viện tử. Tô Hạo thì là đẩy cửa, đi vào gian phòng của mình. Bắt đầu chính mình đánh dấu. Ký chủ liên tục ngày thứ 3 đánh dấu, khen thưởng đánh dấu giá trị 40 điểm, sử dụng gấp đôi đánh dấu thẻ thu hoạch được 40 điểm đánh dấu giá trị, tổng cộng 80 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ khen thưởng ký chủ thổ chân thủy một bình, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Quảng cáo, lần này còn có tùy cơ khen thưởng, vẫn là thổ chân thủy. Chẳng lẽ hệ thống biết ta muốn đi thẩm vấn, đây là chuyên môn cho ta làm ra đến. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống, cảm giác đối phương là trong lòng mình run đũa. Dạng này run đũa nhiều đến mấy cái cũng rất tốt. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, nhìn đến thêm ra một bình thổ chân thủy, ấn mở xem xét thổ chân thủy, đây là xa xôi ngân hà liên bang nhằm vào phạm nhân, chỗ chuyên môn nghiên cứu một loại dược tề, phạm nhân uống vào về sau, xuất hiện thần trí không rõ trạng thái, đối với thẩm vấn người đặt câu hỏi, 100. Trả lời, cùng ta suy nghĩ một dạng, nhìn lấy thổ chân thủy giới thiệu cùng hắn đoán một dạng. Các loại theo cái kia lệ hành trong miệng tìm tới cái kia Lam Nguyệt tin tức xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tự nhiên muốn bắt cóc lão tử là các ngươi có thể bắt cóc sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên tiểu khất cái cho tờ giấy phía trên tin tức không có nghĩa là chính xác nhưng là Tô Hạo tâm lý, đã nhận định là chính xác. Sau đó Tô Hạo mở ra chính mình hệ thống giao diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh Tô Hạo, cảnh giới, nhân cảnh tứ trọng, đánh dấu giá trị, 600, thùng vật phẩm, thanh đồng rút thưởng thẻ 3 tấm, Lý Tầm Hoan hạn định thời gian phụ thân thẻ 1 tấm, hạ đẳng nhẫn giả 3 nhẫn tổ 1 chương. Còn thừa thời gian 1-3 ngày, thổ chân thủy 1 bình, công pháp kim trung cháo tầng thứ 2. Có thể tăng lên, tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể nâng lên tầng thứ 3, lực lượng gia tăng ngàn cân lực đạo, thể phách gia tăng gấp đôi, có thể ngăn cản phổ thông gậy gộc tập kích. Đại lực khai bia thủ. Tầng thứ nhất, có thể tăng lên, tiêu hao 25 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tới tầng thứ hai. Chấm, Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 20 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tầng thứ nhất. 600 điểm đánh dấu giá trị, chỉ có thể đổi lấy 60 cái điểm kỹ năng, kim trung cháo tầng thứ ba, thăng cấp không được, muốn hay không tăng lên một chút, đại lực khai bia thủ cùng Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết đâu. Tô Hạo rơi vào trầm tư, đại lực khai bia thủ cùng Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết đều thuộc về công kích tính công pháp, tăng lên một chút, hắn liền có thể mãng lấy xuất thủ, không cần phải trốn tránh. Cách chương.